Tớ thấy bây giờ Lý Tuyết rất tốt. Triệu Yến nghe chú Khúc Nhi nói thế thì không tin. Tốt cái gì mà tốt? Nông dân thì làm gì có tương lai? Đừng nói là biệt thự, ngay cả một căn phòng thôi, chắc anh ta cũng không mua nổi đấy. Chú Khúc Nhi lạnh mặt. Lý Tuyết lấy ai là chuyện của cậu ấy, chúng ta không có tư cách nói mấy lời này. Triệu Yến sững sờ một lát, sắc mặt cô ta cũng không vui lắm. Tớ đi chụp hình đây. Cô ta ghen tị vì Lý Tuyết được nhiều người theo đuổi, nhưng không biết nắm lấy cơ hội. Bản thân cô ta cũng từng có một cuộc hôn nhân thất bại nên mới nói nhiều như thế. Lúc này, mọi người cũng đi vào trong biệt thự. Trưởng lối bắt đầu giới thiệu sơ về biệt thự, sau đó còn mời mọi người sau này rảnh rỗi thì tới chơi. Cũng sắp đến giờ rồi, chờ lát nữa là có thể ăn cơm, chúng ta quay về thôi. Thế là cả đám người lại đi theo trường lối đến vườn sau. Vừa rồi, sân sau đã được bố trí lại, tất cả có 4 bàn, trên mỗi bàn đã bày sẵn một số món ăn, chỉ cần chờ thêm vài món nữa là có thể bắt đầu rồi. Nhưng trước đó, trường lối đã kêu mọi người đứng thành vòng tròn, cậu ta hắng giọng một lát. Tớ mới về nước không lâu, sau này cũng có dự định phát triển ở thành phố Thiên Bắc. Tất cả chúng ta đều là bạn học, hy vọng mọi người sẽ quan tâm tớ nhiều hơn. Gần đây, tớ dự định sẽ đầu tư tài chính. Nếu như mọi người có hứng thú, thì lát nữa có thể liên hệ với tớ, chúng ta có thể bàn bạc. Điều cuối cùng, hy vọng hôm nay mọi người có thể chơi thật vui vẻ. Cậu ta nói xong thì cả đám đều nhiệt liệt vỗ tay. Tất cả mọi người đều là bạn học, sau này còn phải nhờ cậu nhiều đó. Đúng vậy, sau này mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau phát triển, cùng nhau kiếm thật nhiều tiền. Trương Lôi cười tươi nhìn về phía Bạch Diệc Phi. Cậu ta phát hiện vẻ mặt Bạch Diệc Phi rất rừng rừng, chắc nghe không hiểu đâu nhỉ. Làm sao một đứa nông dân chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như anh ta có thể hiểu được đầu tư tài chính chứ? Đúng đồ nhà quê. Sau khi nói xong thì Trương Lôi mời mọi người nhanh chóng ngồi vào vị trí, chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc. Bạch Diệc Phi kéo tay Lý Tuyết ngồi vào cùng một bàn với Trương Lôi. Trương Lôi cũng không nói gì, bởi vì cậu ta cũng muốn ngồi cùng bàn với Lý Tuyết. Ngoài ra, cậu ta còn muốn làm nhục Bạch Diệc Phi. Đồ ăn trên bàn này không phải người bình thường có thể nếm thử. Chắc chắn Bạch Diệc Phi nhìn thấy sẽ rất kinh ngạc. Khi đó, chắc chắn sẽ lộ vẻ nhà quê mới lên phố, khiến cho Lý Tuyết bị mất mặt. Lý Tuyết rất nhanh sẽ không thích Bạch Diệc Phi nữa. Nhưng từ khi Lý Tuyết tỉnh lại đến giờ thì chưa từng tham gia hoạt động tụ tập giống như thế này. Nên sau khi ngồi vào chỗ thì cô đã cảm thấy không thích ứng kịp. Thật ra, Bạch Diệc Phi có thể không đi cùng Lý Tuyết, nhưng mà hôm nay anh nhất định phải cho bọn họ biết rằng Lý Tuyết chính là vợ anh, không ai được ngấp nghé cô. Hơn nữa, người ta đang có cuộc sống rất hạnh phúc, vậy mà đám bạn học này còn khuyên bạn mình ly hôn, đúng là không đáng mặt bạn. Một lúc sau, đồ ăn đã được bưng lên đầy đủ, Trương Lôi nâng ly rượu đứng lên. Tớ rất vui mừng vì mọi người đã đến đây hôm nay, tớ xin kính mọi người một ly. Cả đám thế vậy cũng lục tục đứng dậy, cầm ly rượu lên. Nhưng mà có hai người không ăn ý như vậy. Một người là Lý Tuyết, bởi vì rất khẩn trương nên cô không biết phải làm thế nào cho phải, vì thế cô không hề động đậy. Mà người còn lại chính là Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi cúi đầu nhìn rượu vang bên trong ly, anh bật cười một tiếng. Không ai biết anh đã từng nghiên cứu về rượu vang, chỉ cần nhìn qua anh có thể biết đó là loại rượu vang nào, sản xuất ở đâu, thậm chí còn biết sản xuất năm nào. Vừa rồi trong lúc ngồi xuống, Bạch Diệc Phi đã bưng lên người thử, cũng nếm thử một ngụm, anh đã biết đây là loại rượu vang nào rồi. Nói một cách đơn giản thì chỉ cần cầm hơn 100 ngàn cũng có thể mua được một chai rượu vang thế này trong siêu thị rồi. Còn về nhãn hiệu gì thì thật xin lỗi, đây là loại rượu vang không rõ nguồn gốc. Bạch Diệc Phi thật sự không nói nên lời. Dù sao thì nhiều hãng rượu như vậy, ai biết là hãng nào chứ? Tất cả mọi người đều chú ý đến Bạch Diệc Phi, bọn họ lần lượt nhìn tới. Sắc mặt Trường Lôi sầm xuống, vừa rồi Bạch Diệc Phi vẫn luôn giữ vẻ mặt rừng rừng, không hề có dáng vẻ chưa trải sự đời. Điều này khiến cho cậu ta có chút cảm giác thất bại. Bây giờ lại thấy Bạch Diệc Phi không chịu nâng ly, cậu ta thật sự tức giận rồi. Nhưng điều khiến cho cậu ta càng tức giận hơn là Lý Tuyết cũng không hề nâng ly. Chú Khúc Nhi ngồi bên cạnh Lý Tuyết không biết làm thế nào, nhưng vì lễ phép cô ta vẫn kéo Lý Tuyết nói nhỏ. Đây là một loại lễ nghi, cậu cũng phải nâng ly đấy. Lý Tuyết chớp mắt, cô lại nhìn Bạch Diệc Phi, muốn hỏi chẳng phải Bạch Diệc Phi cũng không nâng ly lên sao? nhưng mà hình như chỉ có mỗi hai người bọn họ không chịu nâng ly, vì thế cô đành phải cầm ly lên. Trương Lôi nhìn thấy cảnh này thì khẽ cười, cậu ta lại nhìn về phía Bạch Diệc Phi. Sao vậy? Là do rượu của tôi không hợp khẩu vị của anh hả? Không đúng, chắc hẳn là anh chưa bao giờ nhìn thấy loại rượu này đúng không? Rượu này là loại rượu vàng mà tôi đặc biệt sai người đặt mua ở vườn rượu Lê Phít. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cũng là chuyện bình thường, mà khả năng là mọi người cũng rất ít khi gặp được. Cậu ta nói xong thì mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Không ngờ là Lê Phít, rượu Lê Phít không dễ mua được đâu. Còn phải nói sao, đời này tôi có thể uống Lê Phít thì đúng là vô cùng may mắn. Sau khi đám người nói xong thì nhìn Bạch Diệc Phi với ánh mắt khinh thường. Anh ta chỉ là một nông dân quen, chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy loại rượu ngon như này, có lẽ là bây giờ đang phấn khích lắm đó. Tôi cũng nghĩ vậy, loại rượu ngon thế này, ngay cả chúng ta cũng hiếm thấy, chắc chắn anh ta nhìn thấy xong là quên tiệt mọi thứ. Mặc dù chưa được nhìn thấy bao giờ, nhưng mà cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu chứ. Trong lúc mọi người đang bàn tán, thì Bạch Diệc Phi đứng lên, cả đám người nhìn thấy thế vội im lặng. Đây là Lê Phi. Đương nhiên rồi, Trương Lôi trả lời. Nghe giọng điệu này của anh thì hình như anh không tin đúng không? Chẳng lẽ anh đã uống thử Lê Phi rồi sao? Bạch Diệp Phi thản nhiên nói. Chưa hề. Nếu chưa thì anh đang nói gì vậy? Bạch Diệp Phi nói. Mặc dù tôi chưa uống thử, nhưng mà tôi biết rượu Lê Phi thật sự có mùi vị gì và trông thế nào. Trương Lôi nghe anh nói như thế thì không khỏi sửng sốt. Bạch Diệp Phi nhìn Trương Lôi một chút, anh chậm rãi nói. Rượu Lê Phít được sản xuất tại vườn rượu Lê Phít, nhưng chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là rượu làm từ nho đỏ của lâu đài Lê Phít, hay còn gọi là Grand Lê Phít. Còn một loại khác làm từ nho đỏ Lê Phít quý hiếm, còn gọi là Little Lê Phít. Rượu Lê Phít chính thống có mùi thơm của hòa, khoáng chất và hương gỗ sồi. Khi uống vào miệng có hương vị đậm đà, sự thanh thoát kéo dài, hương thơm tỏa khắp bốn phía. Mà loại rượu vang này của anh, người qua có mùi cồn nhạt, khi uống vào thì có chút khô khan, không hề có chút mùi hương nào của Lê Phít chính gốc. Theo tôi đoán, thì loại rượu này của anh có giá tiền không quá 200 ngàn đâu. Nói xong thì Bạch Diệc Phi cầm ly rượu đặt lại trên bàn. Vẻ mặt của Trường Lôi có chút bối rối, nhưng mà cậu ta che giấu rất tốt. Bạch Diệc Phi, anh nói hiêu nói vượn gì đấy? Anh chỉ là một kẻ quê mùa, làm sao mà biết được Lê Phít chứ? Đúng vậy, chắc chắn anh ghen ăn tức ở với Trường Lôi nên mới cố ý nói như vậy đúng không? Tớ cũng thấy vậy, Trường Lôi ở nước ngoài lâu như vậy rồi, sao cậu ấy có thể dùng loại rượu bình thường chứ? Đúng rồi, đừng nói là Lê Phít mà ngay cả loại rượu mấy chục ngàn anh cũng chưa được nếm qua đúng không? Cả đám người mỗi người một câu, tất cả đều không tin Bạch Diệc Phi lại còn coi thường anh nữa. Lý Tuyết cắn môi, cô không biết những lời Bạch Diệc Phi nói là thật hay giả. Nhưng mà những người này có vẻ đang muốn nhắm vào Bạch Diệc Phi, vì thế cô bỗng có cảm giác rất mất mặt. Trương Lôi cười lạnh một tiếng. Bạch Diệc Phi, nể tình anh là chồng của Tuyết Nhi, nên tôi mới không muốn nói thêm gì nữa. Hy vọng anh đừng phá hỏng bầu không khí buổi họp lớp này của chúng tôi. Bạch Diệc Phi thấy vậy thì thản nhiên nói. Ồ, vậy thì các người cũng lại không biết rồi. Tôi cũng nể tình các người là bạn học của Tuyết Nhi, nên mới ở lại đây. Nếu không, vốn dĩ các người không có tư cách ăn cơm trên cùng một bàn với tôi đâu. Đặc biệt là cậu. Tuyết Nhi là vợ của tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi. Đồng thời cuộc sống giữa chúng tôi cũng rất tốt. Vậy mà cậu không những không chúc phúc cho chúng tôi, còn có ý đồ thuyết phục vợ tôi ly hôn với tôi. Đây mà gọi là bạn học hả? Tôi cảm thấy thật thất vọng thay Tuyết Nhi. Có những người bạn học như mấy người thì đúng là bất hạnh của cô ấy. Anh nói cái gì? Trường Lôi bùng nổ. Sao anh có thể nói cuộc sống giữa hai người rất ổn chứ? Một thằng nông dân nghèo rớt như anh sao có thể cho Tuyết Nhi một cuộc sống tốt được? Ngay cả cái túi hàng hiệu anh cũng không mua nổi cho Tuyết Nhi, thì anh lấy tư cách gì mà nói chứ? Tôi mới là người có tư cách. Tôi có biệt thự tại khu biệt thự Cảng Làm Bà. Tôi còn có cả tương lai phía trước, có nhiều mối quan hệ, cái gì cũng tốt hơn anh nhiều. Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Biệt thự ở Cảng Làm Bà tôi cũng có. Tương lai phía trước thì tính ra tôi còn tốt hơn cậu. Mối quan hệ cũng rộng hơn cậu rất nhiều. Mà những thứ này không quan trọng. Quan trọng là Tuyết Nhi tình nguyện bên cạnh tôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.